1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chăn mền. Lý Hòa đem hắn muốn thuê Dư Dao Động sự tình cùng Dư Dương nói. Về nhà cũng thương lượng một chút, nàng nếu là vui lòng tốt nhất. Dư Dương thở dài một hơi, cười nói, cái này bao lớn sự tình. Ta chờ một chút liền để nàng đến. Chỉ cần nàng nguyện ý, ta không hai lời. Hắn đang muốn trở về tìm Dư Dao Động. Dư Dao Động cùng Tiểu Uy đã đến cửa. Lý ca, ngươi tìm ta. Một thân rộng lượng lông áo cứ việc che lại Dư Dao Động dáng người. Thế nhưng là chân dài, chiều cao là nhìn ra. Trên mặt hoạt bát cùng đáng yêu cũng không thể che hết. Lý Hòa cười nói, Tiểu Uy cùng ngươi nói không có. Nói, có thể hắn lại không đứng đắn lời nói. Ai biết câu nào thật câu nào nghỉ. Dư Dao Động hỏi, Lý ca, thật muốn hỏi đưa đón Lý Lãm trên dưới học a. Lý Hòa cười khổ nói, ta cũng tìm không thấy người thích hợp. Người trước giúp Lý ca giai đoạn này. Đằng sau nếu là có tốt hơn chỗ ta cũng không để lại ngươi. Nhiều lắm là cũng liền 2 tháng thời gian. Chờ ngươi tẩu tử trở về là được. Ngươi nếu là không cảm thấy ta tay chân vụng về, ta cảm thấy ta có thể thử một chút. Dư Dao Động xem như đáp ứng. Vậy được, buổi chiều có thể chứ? Lái xe của ta. Lý Hòa gặp nàng gật đầu, liền cái chìa khóa xe hất ra nàng. Là cái xe này, xinh đẹp như vậy xe, ta còn không có gặp qua đâu. Dư Dao Động vừa đến đã nhìn thấy cổng chiếc xe này, vui vẻ vây quanh chuyển tầm vài vòng. Cái này còn chưa lên nhãn hiệu à? Đợi chút nữa. Lý Hòa quay lại thân vào nhà, tại trên xà nhà móc ra một chương đều là cho bụi biển số xe, giao cho Dư Dương, để chư đại tràng tên kia buổi chiều đem thủ tục làm tốt, sau đó cho ngươi muội muội, ta đi là được. Dư Dương gật gật đầu, cái kia muốn không có việc gì, ta trước hết đi xe quản chỗ. Hắn vừa ra cửa ngõ, liền thấy chư đại tràng đem xe dừng ở một bên, tựa ở trên tường hút thuốc. Chu ca, ngươi còn chưa đi à? À, không có việc gì. Chu đại tràng nôn cái vòng khói, sau đó hỏi, Lý lão bản tìm ngươi có việc? Dư Dương nói, không có việc gì, muội muội ta gần nhất không phải ở nhà ở lại không chuyện làm nha. Hắn muốn để muội muội ta cho hắn đưa đón hài tử. Thật, chư đại tràng vỗ vỗ Dư Dương bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Dư a, bình dân trong lòng tự nhủ, ta đối với ngươi thế nhưng là không kém a. Chu ca, ta thật chưa lừa ngươi. Dư Dương dở khóc dở cười, đạo, không tin chính ngươi nhìn, ngươi quay đầu nhìn xem, muội muội ta cùng Tiểu Uy ca có phải là đều tại. Chư đại tràng nửa tin nửa ngờ học Dư Dương đem đầu vươn hướng trong ngõ nhỏ. Quả nhiên Dư Dao Động cùng Tiểu Uy đều tại. Hừ, đi thôi. Dư Dương đành phải đi theo lên xe. Bên này Lý Hòa an bài tốt hài tử đưa đón sự tình, vừa định trở về phòng, lại không nghĩ Thường Tĩnh tới. Lý Hòa phát hiện nàng vẫn là như vậy xinh đẹp, chỉ là bất chi bất giác, trên ánh mắt đã có không ngăn nổi nếp nhăn. Nàng thúc, giữa trưa đến ta cái kia ăn. Lý Hòa cười nói, có việc mừng, nhị nha đầu trở về thăm người thân. Ai, nói đến cũng trách đáng thương. Nàng nãi qua đời, nàng đều không có cơ hội trở về nhìn một chút. Phùng Lỗi cũng quay về rồi, Phó Hà cũng là đi theo. Vừa vặn giữa trưa đủ một bàn. Nhà đầu này ta thời gian thật dài không nhìn thấy. Phùng nhị thi, đại học thi không phải rất tốt, liền cái chuyên khoa tuyến cũng không vào, lại không nguyện ý tiếp tục học lại, dứt khoát về sau liền đi tham gia quân ngũ đi. Lý Hòa cũng là rất nhiều năm không nhìn thấy nàng. Thím đâu? Giữa trưa để nàng ngừng nấu cơm, cùng theo đi thôi. Thường Tĩnh hướng trong viện nhìn quanh, không nhìn thấy người, lại đi trong phòng tìm đi. Hà lão thái thái nhấc nhấc chân đáy lên bông vải dày, cười nói, không đi, trên đường tại hóa tuyết, nước dính một cước. Thường Tĩnh biết nàng thực sự nói thật, cũng liền không còn cưỡng cầu. Lý Hòa ấy theo Thường Tĩnh đi qua, vừa vào cửa, Phùng Lỗi liền cho hắn để thuốc lá, gần nhất vẫn tốt chứ? Phùng Lỗi xấu hổ cười nói, vẫn được. Phó Hà tại trong phòng bếp lại xào lại nổ, bên cạnh Phùng Lỗi nàng dâu đang đánh hạ thủ, một người mặc lục quân trang cô nương ôm hài tử từ giữa phòng thò đầu ra, vừa rụt về lại nhô ra đến, đối Lý Hòa cười nói, Lý thúc tới. Nàng ôm là Phùng Lỗi hài tử, cười đến mức vô cùng sán lạn, hiện lộ rõ ràng chỉ thuộc về thanh xuân kiêu ngạo, già dặn cùng tự tin, đều nhanh không nhận ra được. Lý Hòa cảm thán nữ đại 18 biến, nhà đầu này đã xinh đẹp không tưởng nổi. Lý thúc, ngươi cũng không thay đổi. Ai, không thay đổi? Lý Hòa nghĩ, vì cái gì khi còn bé gọi hắn thúc thúc hắn vui lòng? Vì cái gì sau khi lớn lên gọi hắn thúc thúc, hắn có chút thương cảm đâu? Không nói mấy câu, Phùng Nhị lại tiến vào trong phòng, nửa đường ra mấy lần. Lý Hòa nghĩ đến cùng nàng nói vài lời, hỏi vài câu tình hình gần đây. Dù sao cũng là hắn nhìn xem lớn lên, ta bây giờ tại đoàn ca múa đâu? Tốt hồi lâu nàng mới hồi một câu, nàng lại có điểm xa cách. Hoặc là nói có chút không yên lòng, thái độ thờ ơ. Lý Hòa không hỏi nữa, tiểu cô nương trưởng thành, biết mình kiêu ngạo, có tiền vốn, đại khái đối tất cả nam nhân đều là thái độ này đi. Đến giờ cơm thời điểm, Bình Tùng, Lô Ba, Lý Ái Quân bọn người tới, Lý Hòa và vị tiếp bọn hắn uống nhiều rượu, bọn người tán xong, Phó Hà muốn đưa hắn trở về. Trong nhà cửa đang khóa lấy, không cần nghĩ, lão thái thái khẳng định là đi nhi tử nơi đó đi. Lý Hòa hướng khố khẩu trong túi móc ra chìa khóa, liền đem cửa mở ra. Xong Phó Hà khoát khoát tay, ngươi có việc liền hồi đi, ta trở về phòng ngủ một hồi. Ấm áp mặt trời đem người chiếu uể oải, toàn thân mệt rã rời, ta cho ngươi chuẩn bị nước nóng, rửa cái mặt đi. Phó Hà quay người đóng cửa lại, đem Lý Hòa rơi vào sau lưng, đi trước phòng bếp cho Lý Hòa múc nước. Lý Hòa dứt khoát không quản, dù sao hắn khốn, hắn đi trước thiếp đi. Tửu kình khiến cho hắn càng mệt, nửa nằm trên giường, giày cũng chưa thoát, hắn ngủ đến một nửa, mơ mơ màng màng, ừ một tiếng, cảm thấy thoát giày về sau thoải mái hơn, chân nóng hầm hập. Cảm giác được có người đem hắn chân mà đặt ở mềm mềm chiếu đất lên. Lại cho hắn đóng một giường chăn mền. Giống như qua thật dài thời gian thật dài. Hắn lại cảm thấy có người đang vuốt ve lấy tóc của hắn. Động tác kia, như có như không, phi thường nhu hòa. Đột nhiên lại cảm giác trên thân thật nặng. Cảm giác chăn mền thật nặng. Có chút không thở nổi. Nhưng là thật sự là trơn trượt. Hắn không hiểu thấu muốn đi nhà vệ sinh, có thể càng là nghĩ liều mạng mở mắt ra, càng là không mở ra được. Bất quá không bao dài thời gian, hắn một cái liền cảm giác cả người dễ dàng. Qua một trận đột nhiên xuống thanh tỉnh, cảm giác mệt mỏi quá, một thân mồ hôi, hắn mở mắt chuyện thứ nhất chính là hướng phía hạ thân sờ. Rốt cục thở dài một hơi, cái gì cũng không có. Vỗ đầu một cái, mới tính thanh tỉnh một chút, đốt một điếu thuốc, luôn cảm giác ở đâu không đúng, có thể còn nói không ra cái gì không đúng. Phó Hà không tại, cũng không biết khi nào thì đi. Hà lão thái thái cũng không tại, hắn nhìn xem thời gian, lại nhìn xem ngoài cửa, xe cũng không có ở đây, đoán chừng dư dao động là mang theo lão thái thái tiếp Lý Lãm đi. Điện thoại vang lên, là Quách Đông Vân, chúc mừng ngươi Lý tiên sinh, chúng ta đã thu mua Nokia, tạ ơn, vất vả. Lý Hòa không như trong tưởng tượng cao hứng, lười nhắc nhiều lời, chỉ là nói, toàn lực hướng chất bán dẫn cùng thông tin nghiệp vụ bắn vọt. Quách Đông Vân cũng cảm động Lý Hòa không đúng, quan tâm hỏi, Lý tiên sinh, ngươi không sao chứ? Phương Bắc tương đối lạnh, vẫn là chú ý giữ ấm. Tạ ơn quan tâm, nói xong cũng yếu ớt cúp điện thoại, sau đó lại trở lại trong phòng đi tìm một điểm dấu vết để lại. Bất quá tơ nhện hắn là không có tìm được, chỉ ở trên giường tìm được mấy cây tóc dài. Tóc này khẳng định không phải hắn. Vén chăn lên, hắn vừa tìm được vài miếng sền sệt giấy mảnh. Hắn giống như phát hiện cái gì. Cái này chết đàn bà. Khẳng định là như vậy. Hắn yếu ớt tê liệt trên ghế ngồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.